Chương 74, thuê phòng huyện thành. Tăng Tiểu Ất mở cửa lớn, dẫn mọi người vào. Đối diện là một bức tường, che khuất tình hình bên trong, cũng là đặc điểm kiến trúc truyền thống. Đi vào từ bên cạnh, trước mặt là một chiếc sân phổ thông, đây là phòng bên ngoài, sân hơi rộng, có thể đổ xe ngựa. Ở trong góc có một chiếc giếng đá xanh lớn, ở giữa là một loạt phòng ở thật dài, chừng 7-8 gian, phòng bếp, phòng ăn, phòng chứa củi và 4 gian phòng ở của hạ nhân đều ở nơi này, gần đó còn có một căn lều cho súc vật. Đi xuyên qua cửa ở giữa, bốn người cùng kinh hô, sân giữa là một sân rộng hình trăng lưỡi liềm. Mặt đất phủ gạch xanh, ở giữa trồng hai gốc cây hoa quế cao hơn một trượng, còn có một ngọn núi giả, một hành lang thật dài hình nửa vòng tròn, có ba cửa hình tròn, cực kỳ độc đáo. Tăng Tiểu Ất hơi đắc ý, điểm buôn bán của căn nhà này ngay ở nơi này, mỗi người xem phòng nhìn thấy đình viện này đều muốn thuê lại. Gã nói với mọi người, căn nhà này có bốn mẫu, ở kinh thành ít nhất cần 20 quan tiền một tháng, huyện nhỏ Than Âm không cho thuê nổi với giá tiền này, kỳ thật rất bình thường. Vương Quý chỉ vào ba cửa hình tròn hỏi, vì sao có ba cửa? Bởi vì có ba tòa viện, không liên quan với nhau. Hai đứa con trai của chủ nhân mỗi người một viện, lão chủ nhân hai người ở viện giữa, viện bố cục lớn nhỏ đều không khác nhau mấy, phòng đều hướng nam, ta dẫn các ngươi đi xem một chút là được, mời đi theo ta. Tăng Tiểu Ất dẫn họ đi vào viện phía đông, bên trong là viện ngoài, sân rất nhỏ, trồng hai gốc cây đào, lúc này hoa đào đang lúc nở đẹp, cực kỳ trắng mịn, ở góc có một chiếc giếng nhỏ. Căn phòng hình chữ L, bên cạnh là phòng xếp trong ngoài, ở giữa là ba gian phòng ở, hết thảy có năm căn phòng, đều là phòng gạch xanh ngói đen mới. Lý Diên Khánh hỏi, hai viện khác đều có năm căn phòng sao? Tăng Tiểu Ất cười nói, trung viện lớn hơn một chút. Nhiều hơn hai gian phòng, tây viện cũng nhiều hơn một gian phòng, thứ khác đều như nhau. Lý Diên Khánh chắp tay một cái, đa tạ, để chúng ta thương lượng một chút. Tăng Tiểu Ất biết điều rời đi. Lý Diên Khánh cười hỏi, các vị cảm thấy thế nào? Vương Quý cười nói, ta và Lão Thang ở tây viện đi, ta có một nha hoàn, Lão Thang cũng có một, vừa vặn mang tới. Lý Diên Khánh đang nghĩ ngợi mang hỷ thước tới, Cúc Tẩu cũng có thể tới nấu cơm cho họ, ở gian ngoài là được. Trung thúc hai vợ chồng già liền trông giữ căn nhà cũ thay họ, dù sao hắn và phụ thân khi rảnh rỗi cũng sẽ trở về ở một chút. Thang Hoài hỏi Trương Hiển, giá tiền có thể rẻ hơn một chút hay không? Trương Hiển lắc đầu, chủ cho thuê không chịu hạ giá. Mà tiền thuê nhà lại muốn một năm trả một lần. Như vậy đi. Ta còn có một người bạn, hãy để hắn và ta ở cùng nhau, chúng ta ở trung phòng, ta gánh vác hai quan tiền. Lý Diên Khánh nghe Trương Hiển muốn gánh vác một nửa tiền thuê nhà, hắn và Trương Hiển còn chưa quá quen thuộc, không tiện chiếm tiện nghi của người khác, hắn liền vội vàng nói, như vậy sao được chứ? Vẫn là chia đều thì tốt hơn. Trương Hiển khẽ cười nói, có thể ở cùng Lý Huynh, đã là vinh hạnh của ta. Ta rất hy vọng có thể học được chút võ nghệ từ các vị ở đây. Nói thật, ta cũng không muốn coi bội kiếm như vật phẩm trang sức. Lời Trương Hiển nói khiến mọi người rất có thiện cảm, Vương Quý hào sảng vỗ ngực một cái, chuyện học võ của ngươi cứ giao cho ta. Trương Hiển vui mừng, quyết định như vậy đi. Mọi người ngại không qua được sự nhiệt tình của gã, đành phải gật đầu đáp ứng. Lý Diên Khánh cười nói, vậy chúng ta nói trước, phí tổn cò mồi ta bỏ ra. Trương Hiển đáp ứng, vội vàng tìm cò mồi xử lý thủ tục. Vương Quý và Thang Hoài đi Tây Viện, Lý Diên Khánh cười nói với Nhạc Phi, để xem Ngũ Ca muốn ở gian nào. Nhạc Phi biết Lý Diên Khánh có nha hoàn, liền chỉ vào gian phòng bên cười nói, căn phòng xếp này không tồi. Trong ngoài hai gian, vừa vặn thích hợp cho ta. Lý Diên Khánh hớn hở nói, vậy chính diện thuộc về ta, một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, còn một gian cho hỷ thước ở. Trên thực tế, Trương Hiển là già giàu đứng đầu xã Than Bắc, thế gia quan lại. Gia tộc họ có tòa nhà ở huyện Than Âm, chỉ là Trương Hiển muốn ở cùng một chỗ với đám người Lý Diên Khánh, mới không chịu tới nhà mình ở. Vương Quý và Than Hoài cũng như vậy, hai nhà họ đều có nhà ở huyện Than Âm, nhà của đại bá của Than Hoài là Than Chính Tông rất lớn, phía sau hiệu lừa ngựa nhà Vương Quý cũng có tòa nhà, chỉ là hai người này không muốn bị người nhà quản thúc. Lại muốn ở cùng một chỗ với bạn bè, nên cũng không chịu ở nhà của mình. Quyết định phòng ở, bốn người liền đi mua chút lễ vật cho người nhà và sư phụ. Lý Diên Khánh lại về khách sạn gọi Lý Nhị và hai học sinh khác, đám thiếu niên ngồi xe bò lớn của nhà Vương Quý trở về Trấn Lộc Sơn. Phong quang náo nhiệt khi trở về Trấn Lộc Sơn là không cần phải nói, Lý Diên Khánh cũng bận rộn dọn nhà, hắn đã nói trước với Vương Quý và Thang Hoài, Cúc Tẩu cũng sẽ tới huyện cùng, tiếp tục nấu cơm cho họ, như vậy họ cũng có thể bảo đảm ẩm thực bình thường ở bên ngoài. Nha hoàn Hỷ Thước còn đang đắm chìm trong vui sướng quần áo mới. Lý Diên Khánh trở về từ huyện thành, mua cho Cúc Tẩu và Trung Thúc mỗi người một thớt vải xanh tốt nhất. Hắn vốn định cũng mua cho Hỷ Thước một tấm vải, nàng cũng chỉ mặc quần áo cũ từ nhà mang tới, quả thực hơi khó coi. Không ngờ trong tiệm vải vừa vặn có tiểu nương tử bán quần áo thành phẩm, Lý Diên Khánh mua liền ba bộ, Hỷ Thước mặc vào rất vừa người, khiến nàng vui mừng nhảy dựng lên. Tiểu quan nhân, ngài nói ta nên mặc đồ đỏ trước hay là mặc màu lục trước? Từ sau khi bắt Lý Quỳ, Hỷ Thước tìm được chút tự tin khi dùng chạy đánh Lý Quý, tính cách dần trở nên cởi mở, lúc vui mừng cũng líu ríu giống như một con chim khách. Sau khi nàng nghe tiểu quan nhân khen nàng mặc quần đỏ đẹp mắt, nàng liền chạy về phòng thay bộ váy lụa màu lục. Lý Diên Khánh kéo áo của nàng, đánh giá một chút, lông mày hơi nhíu lại, tại sao ta cảm thấy hơi lớn một chút? Không có việc gì. Không có việc gì. Cúc Tẩu nói giặt một lần sau đó sẽ nhỏ hơn, ta mặc lại vừa vặn. Lý Diên Khánh nhịn không được bật cười, hắn quên quần áo mới sau khi giặt sẽ co lại, ừ. Người phải ăn mặc, Phật cần kim sức. Hỷ Thước của chúng ta sau khi thay quần áo mới biến thành chim bói cá rồi. Hỷ Thước nghe tiểu quan nhân tán dương mình là chim bói cá, trong lòng xấu hổ. Mặt đỏ nhỏ giọng hỏi, tiểu quan nhân, chúng ta tới huyện thành khi nào? Còn rất nhiều thời gian. Lý Diên Khánh cười hỏi nàng, ngươi đã tới huyện thành chưa? Hỷ Thước lắc đầu, nơi xa nhất mà ta tới là Trấn Lộc Sơn, ngay cả Trấn Trương Tập cũng chưa từng đi. Trung Thúc nói, huyện thành náo nhiệt hơn Trấn Lộc Sơn nhiều lắm. Đó là đương nhiên, huyện thành mà. Chẳng qua so với kinh thành, huyện thành lại chưa tính là gì, tương lai ta sẽ dẫn ngươi tới kinh thành xem. Chương 75, Trượng Nghĩa cứu người. Hay lắm. Hỷ Thước vui vẻ vỗ tay, đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Trung Thúc, tiểu quan nhân, ta thiếu chút nữa quên, ngày hôm qua tộc trưởng phái người đến nhắn, để ngươi chừng nào rảnh rỗi tới Trấn Lộc Sơn một chuyến. Tộc trưởng trở về từ An Dương, Lý Diên Khánh vội vã muốn nghe tin tức của phụ thần, liền đứng dậy nói với Hỷ Thước, ta đi thăm tộc trưởng một chút, trở về sẽ thu dọn đồ đạc. Lý Diên Khánh không thay quần áo khác, đứng dậy đi ra ngoài. Hỷ Thước đuổi theo, trong tay cầm cái túi, tiểu quan nhân. Có thể thuận tiện đưa cái này cho A Tỷ giúp ta hay không? Lý Diên Khánh nhận túi, bên trong là đôi giày mới. Hắn nhớ tới Hỷ Thước đang học làm giày với Cúc Tẩu, liền cười hỏi, đây là ngươi làm sao? Không phải. Ta còn chưa làm tốt, đây là lúc Tết thổ địa lần trước mua cho A Tỷ, sau đó ta không tìm thấy nàng. Lý Diên Khánh tình cảm tỉ muội giữa các nàng rất sâu đậm, liền cười nói, được rồi. Ta mang qua cho ngươi. Lý Diên Khánh cưỡi lừa đi tới Trấn Lộc Sơn, không bao lâu tới trước tòa nhà của tộc trưởng, một tên sai vặt chào đón cười nói, tiểu quan nhân, không khéo rồi. Lão gia đã đi rồi. Lý Diên Khánh hơi thất vọng, tộc trưởng lại không có trong phủ, hắn chỉ có thể trở lại vào hôm khác. Lý Diên Khánh vừa đi vài bước, bỗng nhiên nhớ tới đôi giày Hỷ Thước đưa cho tỷ tỷ nàng, hắn quay đầu trở về. Đúng lúc này, phía trước không xa truyền đến một tiếng rít, Lý Diên Khánh không khỏi dừng bước, liền thấy một tiểu nương tử tóc tai bù xù lao ra từ trong một chiếc xe bò, chạy thẳng tới cửa hông Lý Phủ, nhưng một nam tử tráng kiện mặc áo đen lập tức lao ra từ trong xe bò, nhào về phía tiểu nương tử. Tiểu nương tử bị hắn đẩy ngã ở cửa hông, lập tức phát ra một tiếng kêu khóc tuyệt vọng. Nam tử áo đen nổi giận, nắm tóc nàng liều mạng kéo tới xe bò. Đừng có bán ta. Ta không đi, cứu mạng nha. Tiểu nương tử vừa khóc lớn, liều mạng tóm lấy cánh cửa trên đất, không buông tay. Lý Diên Khánh lập tức ngẩn người. Đây không phải đại nhạn tỷ tỷ của Hỷ Thước sao? Sao lại bị bán đi rồi? Lúc này đại hán áo đen giận dữ, một bàn tay quất vào mặt đại nhạn, xắn tay áo quát, tiểu tiện nhân. Nếu ngươi không đi ta đánh chết ngươi. Lý Diên Khánh căng thẳng trong lòng, vội vàng xông tới ngăn lại, chờ một chút. Đại nhạn nhận ra Lý Diên Khánh, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn cuống cuồng khóc lớn, tiểu quan nhân mau cứu ta. ta không muốn bị bán. Lúc này, Dương đại quản gia chạy ra từ trong phủ, gã thấy Lý Diên Khánh muốn can thiệp, vội vàng khuyên Lý Diên Khánh, đây là quyết định của phu nhân, không có cách nào khác, tiểu quan nhân chớ để ý, ngươi nói cho ta biết trước, xảy ra chuyện gì. Dương đại quản gia muốn nói lại thôi, liền chỉ qua bên cạnh, tiểu quan nhân, nơi này không tiện, đi qua nói chuyện một chút. Lý Diên Khánh trừng mắt với nam tử áo đen, bây giờ ngươi không được phép mang nàng đi, có nghe thấy không? Nam tử áo đen thấy Dương đại quản gia hơi cung kính thiếu niên này, trong lòng gã cũng e ngại, liền kêu ầm lên, ta dùng tiền mua người. Ta sợ cái rắm, muốn đi thì đi nhanh, lâu ta chờ không được. Dương đại quản gia kéo Lý Diên Khánh qua một bên, thấp giọng thở dài, lần này đại nhạn thực sự chọc giận phu nhân. Tiểu cô nương này, thực sự không hiểu chuyện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng tự định chung thân với cháu trai của Trương Bảo Quân sau lưng phu nhân. Phải biết Trương Bảo Quân vẫn luôn đối đầu với lão gia. Hôm qua đại quản gia Trương gia tìm tới cửa, nói đại nhạn câu dẫn tiểu chủ nhân nhà hắn, lão gia rất tức giận, phu nhân thẩm vấn trong đêm, đại nhạn cũng thừa nhận có chuyện tư định chung thân này, cho nên phu nhân không cần nàng nữa. Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới nam tử trẻ tuổi đi cùng đại nhạn lúc Tết thổ địa, hắn vẫn nghĩ không thông nam tử luyện võ kia là người nơi nào, hóa ra là đệ tử Trương gia. Thế nhưng mà, có thể giao đại nhạn cho phụ thân nàng. Tại sao phải bán đi? Dương quản gia cười khổ một tiếng nói, phu nhân muốn trả đại nhạn lại cho phụ thân nàng, còn thiếu hai năm là đủ thời hạn phu nhân đã tính, nhưng lúc đó là cầm cố, phụ thân nàng nhất định phải cầm 30 lạng bạc đến chuộc nàng. Kết quả phụ thân đại nhạn chuyển tay bán cho Di Xuân Viện. Di Xuân Viện. Lý Diên Khánh lập tức nổi giận. Thiên hạ còn có loại phụ thân này, dĩ nhiên đẩy con gái ruột vào hố lửa. Hắn hung hăng trừng mắt chất vấn Dương quản gia, nhưng nơi này là Lý Phủ, người của Di Xuân Viện chạy tới Lý Phủ cướp người, Lý Phủ mặc kệ sao? Tiểu quan nhân, tối qua đại nhạn đã thu dọn đồ đạc về nhà, đã không liên quan gì với Lý Phủ. Tiểu quan nhân cũng nhìn thấy rồi, vừa rồi là bản thân nàng muốn trốn vào Lý Phủ, người áo đen kia không qua cửa, chúng ta không tiện nhúng tay. Lúc này, đại nhạn bỗng nhiên khóc hô, tiểu quan nhân cứu ta. Lý Diên Khánh quay đầu lại, liền thấy một nam tử khác đi ra từ trong xe bò. Vừa giận dữ mắng đại nhạn, cùng đại hán áo đen lúc trước kéo đại nhạn vào trong xe bò, chính là phụ thân Trương Bình của đại nhạn. Lý Diên Khánh giận dữ, xông nhanh tới, một quyền hung hăng nện vào mặt Trương Bình. Trương Bình hét thảm một tiếng, bị Lý Diên Khánh đánh ngã xuống đất. Lý Diên Khánh lại đá nghiêng một cái, đá vào eo hán tử áo đen. Hán tử áo đen bị đá lăn vào trong xe bò. Lúc này, Lý Diên Khánh phát hiện trên mặt đất có mấy thỏi bạc, hẳn là rơi ra từ trong ngực Trương Bình, hắn tiện tay nhặt lên. Trương Bình căng thẳng, không để ý máu tươi đầy mặt, đưa tay tới cướp, đó là bạc của ta. Lý Diên Khánh lật tay một chưởng đánh gã ngã xuống đất. Hắn ước lượng đoán chừng 40 lạng bạc. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, hôm nay Trương Bình bán con gái lấy 40 lạng bạc. Trả lại 30 lạng tiền chuộc cho Lý Phủ, chính gã kiếm lời được 10 lạng, quả thực là khốn nạn. Bạc này là của ngươi sao? Lý Diên Khánh hỏi đại hán áo đen. Đại hán áo đen đau đớn không dựng thẳng eo được, gã nghiến răng nghiến lợi nói, ta tốn 40 lạng bạc mua con gái hắn, giấy trắng mực đen, ngươi có thể làm gì? Lý Diên Khánh nắm chặt vạt áo gã, kéo gã từ trong xe bò ra, tìm ra văn tự bán mình từ trong ngực gã, lại ném 40 lạng bạc cho gã. Cút đi. Đại hán áo đen vừa hận vừa sợ. La mắng, tiểu tử, ngươi chờ, Vương Đại Hỷ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Diên Khánh nắm chặt tay, khiến gã liên tục hô to, đi nhanh. Đi nhanh. Sa phu thúc xe bò rời đi, Lý Diên Khánh quay đầu muốn tìm Trương Bình tính sổ, đã thấy gã lăn lộn trốn về phía xa. Lý Diên Khánh lại nhìn đại nhạn một chút, thấy nàng co quắp trên mặt đất khóc trống, không khỏi thầm lắc đầu. Mặc dù hắn cũng không thích tiểu nương tử này, nhưng đây là tỷ tỷ của Hỷ Thước, hắn có thể nào thấy chết không cứu. Lý Diên Khánh liếc nhìn Dương quản gia. Dương quản gia hiểu được ý của hắn, lập tức lắc đầu nói. Chương 75, Trượng Nghĩa cứu người. 2. Phu nhân phân phó, không cho phép nàng bước vào Lý Phủ một bước, tiểu quan nhân, chúng ta lực bất tòng tâm. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, vừa rồi rõ ràng có thể nhúng tay lại thấy chết mà không cứu, lúc này vẫn mặc kệ, đại quản gia này làm rất xứng chức. Phu nhân có đây không? Rất xin lỗi, phu nhân và lão gia cùng tới vương gia uống rượu, phải ban đêm mới có thể trở về. Lý Diên Khánh không thể làm gì, đánh phải mang tiểu nương tử này về nhà rồi nói. Hắn thấy giày của đại nhan cũng đã rơi mất, để trần một chân, liền đưa giày hỷ thước mua cho nàng, đây là giày mùi mùi ngươi mua cho ngươi. Ta vừa vặn đưa tới cho ngươi, trước đi vào đi. Nô gia tạ ơn, ân cứu mạng của tiểu quan nhân. Đại nhàn thúc thích nhận giày, chậm rãi đi vào, vịn vách tường đứng lên. Lúc này, Lý Diên Khánh dắt con lừa tới nói với nàng, đi theo ta. Trước tiên ở cùng mùi mùi của ngươi hai ngày, sau đó ta cầu tình thay ngươi, để phu nhân thu ngươi trở về. Đại nhàn cảm kích trong lòng, liền gật đầu, lau nước mắt chậm rãi đi theo Lý Diên Khánh về thôn Lý Văn. Lý Diên Khánh mang theo đại nhạn đi vào cửa nhà. Hỷ thước sớm chờ ở cửa ra ngoài rốt cuộc nhận ra người sau lưng tiểu quan nhân lại là tỷ tỷ của mình. Nàng thấy tỷ tỷ tóc tai bù xù, không khỏi sợ hãi, vội vàng chạy tới, a tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Đại nhạn rốt cuộc nhìn thấy người thân của mình, nàng một tay ôm chặt lấy mùi mùi, nghẹn ngào khóc trống lên. Hỷ thước sợ hãi trong lòng, vội vàng thấp giọng an ủi a tỷ. Lúc này, Cố Tam Thẩm sát vách mang theo hai cái lồng gà mới tới, nàng nhìn đại nhạn một chút, tóc tai bù xù, liền thấp giọng hỏi Lý Diên Khánh, Khánh ca nhi, nàng là ai vậy? Xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, là tỷ tỷ của Hỷ Thước, cha nàng muốn bán nàng cho Di Xuân Viện, vừa vặn bị ta cứu được. Cố Tam Thẩm không muốn nghe thấy Di Xuân Viện nhất. Nàng lập tức nhíu mày, giận không kềm được nói, đều là đám đàn ông thối không cần mặt mũi. Không có bản sự liền bắt nạt vợ con mình, nếu hắn dám tới nơi này, xem ta thu thập hắn thế nào. Cố Tam Thẩm lập tức rất đồng tình với đại nhạn, tiến tới khuyên nhủ, tiểu nương tử đừng sợ, Khánh ca nhi là người tốt, ngươi cứ an tâm ở lại, hắn nhất định sẽ xử lý giúp ngươi, ngươi yên tâm. Nếu như phụ thân vô lương tâm của ngươi dám dẫn người đến, đại thẩm sẽ động viên người toàn thôn tới bảo vệ ngươi. Đại nhạn càng thêm cảm động trong lòng. Quỳ xuống dập đầu nức nở nói với Cố Tam Thẩm, tạ ơn A Thẩm bảo vệ. Cố Tam Thẩm vội vàng ném lồng gà. Đỡ đại nhạn đứng lên, lại quan sát cẩn thận một chút, không khỏi tán dương, tiểu nương tử rất xinh đẹp, về rửa mặt một chút, có thời gian A Thẩm trở lại thăm ngươi. Hỷ thước đỡ A tỷ vào nhà, Cúc Tẩu cũng hiểu được đại khái, vội vàng đi nấu nước rửa mặt cho nàng. Cố Tam Thẩm cười híp mắt nhìn đại nhạn đi vào sân. Nàng không tự chủ được nhớ tới con trai của mình. Vừa nàng rồi còn nghe trụ tử phàn nàn không cưới được nàng dâu, chuyện tốt này không phải đã tới rồi sao? Chuyện phát triển nhanh hơn tưởng tượng của Lý Diên Khánh, lúc hoàng hôn, một chiếc xe ngựa vội vàng chạy tới. Dừng lại trước cửa nhà Lý Diên Khánh. Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, mở cửa xe đỡ tộc trưởng Lý Văn Hữu ra. Da Lý Văn Hữu đen hơn, rõ ràng cũng gầy hơn. Gã mặc áo choàng trên người vốn giống như một hạt đậu ngâm nước, bây giờ lại rộng thùng thình trên người, ngay cả mũ cũng đội ngược, nhưng mặt mũi gã ngập tràn lo lắng, không để ý tới hình tượng của mình, chỉ vào Trung Thúc ra đón gã nói, nhanh bảo Khánh Nhi tới gặp ta. Lúc này, Lý Diên Khánh bước nhanh ra ngoài, vừa trông thấy tộc trưởng, hắn thiếu chút nữa không nhận ra, liền vội vàng tiến tới đỡ Lý Văn Hữu, tộc trưởng bước chậm một chút. Nhìn thấy Lý Diên Khánh. Lý Văn Hữu thở ra nhẹ nhàng. Ta chỉ sợ đêm nay ngươi không ở nhà, sẽ làm hỏng chuyện lớn. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Ngoại trừ thương hội, còn có thể có chuyện gì? Phụ thân ngươi nóng vội đến độ mấy ngày nay ăn uống không ngon, ngươi lại ở nhà ung dung thảnh thơi, còn bên vực kẻ yếu, chẳng lẽ ngươi thực sự rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Trong giọng nói của Lý Văn Hữu mang theo vẻ bất mãn. Lý Diên Khánh không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám mạnh miệng. Liền cực kỳ lo lắng mời tộc trưởng tới phòng khách, lại phân phó Cúc Tẩu nấu một bát trà tới. Lý Văn Hữu nóng vội vỗ bàn, đừng có trà cái gì nữa. Hai ngày này ta uống nước cũng thấy lửa, ngươi cũng nhanh ngồi xuống đi. Để ta nói xong chuyện lớn. Lý Diên Khánh cũng không dám nhắc tới chuyện đại nhạn, vội vàng ngồi xuống rửa tai lắng nghe. Lý Văn Hữu ngửa đầu nhắm mắt lại, để nội tâm lo lắng của mình bình tĩnh trở lại, qua một hồi lâu gã mới nói. Hiệu Lương Tào Ký Kinh Thành là khách hàng lớn nhất của chúng ta, đầu năm hắn đặt 2 vạn thạch lúa mì với chúng ta, mỗi thạch 250 văn, hết thảy 5.000 lạng bạc, cũng đã thanh toán 2.000 lạng bạc đặt cọc với chúng ta, chúng ta nhất định phải chuyển lúa mì tới Điện Kinh trong ngày 25 tháng 2. Nếu như lệch thời gian, họ không chỉ không nhận hàng, chúng ta còn phải trả gấp đôi tiền đặt cọc. Hôm nay là mùng 10 tháng 2, chỉ còn lại nửa tháng, Lý Diên Khánh vội vàng hỏi, vậy hiện giờ lúa mì ở đâu? Còn trong kho hàng An Dương. Hả? Lý Diên Khánh giật nảy mình. Thời gian còn kịp không? Nếu kịp phụ thân ngươi làm sao lại gấp đến độ ăn không ngon chứ? Từ An Dương đến Biện Kinh đội tàu nhanh nhất cũng cần 10 ngày, nhưng hiện giờ chúng ta ngay cả bóng thuyền cũng không có, ngươi nói có gấp hay không? Lý Diên Khánh không tiếp tục hỏi nhiều, đội thuyền của họ chắc chắn xảy ra chuyện. Nếu không tộc trưởng sẽ không gấp tới mức như vậy, hắn khắc chế vô số nghi vấn trong lòng, kiên nhẫn nghe tộc trưởng nói tiếp. Lúc này, Cúc Tẩu bưng hai bát trà tới. Lý Văn Hữu tỉnh táo lại, nhấp một hớp trà nóng, liền buông bát trà xuống tiếp tục nói với Lý Diên Khánh, đội thuyền của chúng ta hẳn là 10 ngày trước vận lương xuôi nam, nhưng hết lần này tới lần khác đúng vào thời điểm mấu chốt này, đội thuyền của chúng ta bị quân đội cưỡng ép trưng thu. Quân đội nói là quân Liêu có hành động khác thường, có thể phải đánh trận, không chỉ riêng thuyền của chúng ta, tất cả thuyền dân huyện An Dương đều bị trưng thu. Chúng ta không tìm thấy thuyền vận chuyển lương thực tại An Dương. Ta không thể làm gì khác hơn là trở về nghĩ biện pháp. Lý Diên Khánh cực kỳ hiểu vì sao tộc trưởng lo lắng như vậy, năm năm qua họ làm ăn lương thực trải qua khó khăn trắc trở, hao tổn rất nhiều tâm huyết mới làm được, mắt thấy cuộc làm ăn sẽ đi lên con đường lớn, lại xảy ra chuyện như thế, nếu xử lý không tốt, tâm huyết năm năm của họ đều sẽ chảy theo dòng nước. Lúc này, Lý Văn Hữu nghi ngờ trong lòng, thật ra trong này còn có chuyện kỳ quặc, không biết ai âm thầm mật báo với quân đội, vu hãm chúng ta tự bán quân lương. Kết quả quân đội tới cửa niêm phong nhà kho của chúng ta, còn muốn tịch thu toàn bộ 2 vạn thạch lương thực của chúng ta. Chương 76, cầu trợ khẩn cấp. Tộc trưởng tìm được biện pháp giải quyết chưa? Lý Diên Khánh lo lắng hỏi thăm. Ta bỏ qua 1.000 quan tiền chuẩn bị trên dưới. Phía quân đội mới miễn cưỡng đồng ý tạm thời giải trừ niêm phong lương thực, nhưng yêu cầu chúng ta phải chở lương thực đi trong vòng 5 ngày, nếu không sẽ bị trực tiếp tịch thu. Lý Văn Hữu xoa tay, lo lắng bất an nói, phía kinh thành có quy định thời gian, quân đội lại yêu cầu chúng ta xử lý lương thực trong vài ngày, mà trong tay chúng ta lại không có một chiếc thuyền nào, 2 ngày này ta tìm quan hệ khắp nơi, kết quả đều vấp phải trắc trở. Cuối cùng rốt cuộc đạt được một tin tức, đội tàu của Vương Vạn Hào có thể chuyển lương. Sáng sớm nay ta liền tới Vương gia. Đội tàu của Vương gia không bị quân đội mạnh mẽ trưng thu sao? Lý Diên Khánh khó hiểu. Lý Văn Hữu cười khổ một tiếng, trước kia gã luôn chế giễu Vương Vạn Hào tốn món tiền khổng lồ cho quân đội được không bằng mất, nhưng hiện giờ xem ra Vương Vạn Hào quả thực có dự kiến trước, nhìn càng xa hơn gã. Đây chính là chỗ khôn khéo của Vương Vạn Hào, đội thuyền của hắn trực thuộc danh nghĩa quân đội vùng ven, bản thân là đội tàu quân đội. Đương nhiên sẽ không bị trưng thu. Lúc này họ lại có thể thông suốt, toàn bộ Tương Châu có thể lên đường chỉ có 50 chiếc thuyền hàng của Vương gia. Hôm nay ta tới Vương gia chính là mượn thuyền của Vương Vạn Hào, biết được hắn còn 20 chiếc thuyền chưa sử dụng, vừa vặn đủ cho chúng ta chuyển 2 vạn thạch lúa mạch, vốn Vương Hạng Hào đáp xứng, nhưng Trương Quân Bảo lại xuất hiện vào lúc này, kết quả chuyện liền thay đổi. Vì sao? Trong lòng Lý Diên Khánh siết lại. Lý Văn Hữu trầm thấp thở dài, chuyện còn phải nói đến 10 năm trước. 10 năm trước Tương Châu đại hạn, mương ngăn nước Vĩnh Tế cạn thấy đấy. Nương canh tác gần như khô cạn, biến thành tia nước nhỏ. Đất đai của Trương gia ở Thượng Du, đất đai Lý gia ở Hạ Du, Trương gia cắt đứt nguồn nước, dù phụ thân ta tới cửa cầu khẩn thế nào, Trương gia đều không đáp ứng, kết quả 2 gia tộc cướp nước đánh nhau, chết 5 hậu sinh, Trương gia 2 người, Lý gia 3 người. Hai nhà cứ kết thù như vậy, hiện giờ quan hệ mặt ngoài của 2 nhà dường như không có vấn đề, nhưng đây chẳng qua chỉ là mặt ngoài. Lý Diên Khánh giật mình, hắn chưa hề nghe người khác nói tới chuyện này. Lúc trước tộc trưởng và Trương Quân Bảo còn tươi cười chào hỏi nhau nữa. Không nghĩ tới giữa 2 gia tộc Lý Trương lại còn ẩn giấu một đoạn huyết cừu như vậy. Tộc trưởng nói là, chẳng lẽ Trương Quân Bảo thừa cơ bỏ đá xuống giếng sao? Lý Văn Hữu gật nhẹ đầu. Trên mặt để lộ thần sắc phẫn hận khó mà ức chế, hôm nay là ngày đầu tiên Vương gia mời khách, Trương Quân Bảo cũng tới. Hắn nghe nói ta muốn hỏi Vương gia mượn thuyền, hắn cũng lập tức đưa ra ý mượn thuyền. Hắn nói muốn chuyển một số vải vóc tới Biện Kinh, rõ ràng là thừa cơ đâm sau lưng ta một đao. Chỉ là Vương gia và Trương gia có quan hệ lợi ích rất sâu sắc, mặc dù ta mượn thuyền trước, nhưng Vương Vạn Hào lại không muốn bởi vậy mà đắc tội Trương gia, hắn biểu thị trung lập. Hai nhà ai cũng không cho mượn, Trương gia không có tổn thất gì, chúng ta lại thảm rồi. Tộc trưởng cứ việc nói thẳng đi. Cần ta làm gì? Lý Diên Khánh cũng dứt khoát hỏi. Lý Văn Hữu nâng chén trà lên, tinh tế nhấp một ngụm trà nóng, mới chậm rãi nói, cháu trai Vương Vạn Hào thi huyện trúng hạng chính, hắn đặc biệt bày tiệc rượu 3 ngày để chúc mừng. Lý Diên Khánh hiểu được, tộc trưởng là để ta đi nói một câu về việc này với Vương Quý, để Vương Quý đi khuyên tổ phụ của hắn. Chính là ý này, ngày mai mới là ngày mời khách chính thức của Vương gia, Vương Vạn Hào cũng mời ngươi đi, ngày mai dù thế nào ngươi cũng phải để Vương Quý thuyết phục tổ phụ hắn cho chúng ta mượn đội tàu. Tối ngày mai ta theo thuyền tới An Dương ngay trong đêm, thời gian còn có thể kịp được. Lý Diên Khánh đương nhiên hiểu được tình huống khẩn cấp, lập tức gật đầu đáp ứng, ngày mai ta đi sớm một chút. Lý Văn Hữu còn muốn đi tới hai hộ có thuyền khác để thử thời vận, liền sốt ruột đứng dậy muốn rời đi. Lý Diên Khánh đi theo đưa gã ra khỏi cửa lớn. Lý Văn Hữu ngồi lên xe ngựa, kéo màn xe ấy nấy nói với Lý Diên Khánh, theo Lý, ta hẳn là chúc mừng ngươi thi huyện được giải nhất trước, sau đó bày rượu ăn mừng giống như Vương Vạn Hào, nhưng hiện giờ chuyện này lửa xém lông mày, ta tạm thời không để ý tới ngươi. Ta không có chuyện gì. Vậy được rồi. Ngày mai chúng ta gặp lại. Xe ngựa khởi động, chạy vội vào trong bóng tối. Mãi đến khi xe ngựa biến mất không thấy gì nữa, lúc này Lý Diên Khánh mới trở về phòng. Hắn ngồi xuống chỗ ngồi của mình, trầm tư ngày mai nên đưa ra việc này với Vương Quý thế nào. Lúc này, Hỷ Thước bưng một bát trà nóng tới cho hắn. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà hỏi, A tỷ ngươi thế nào rồi? Nàng đã ngủ rồi, chuyện hôm nay khiến A tỷ sợ hãi. Lý Diên Khánh gật đầu, hai ngày này tộc trưởng bận rộn nhiều việc, không có thời gian chú ý tới nàng, nàng cứ tạm thời ở lại chỗ ta một thời gian ngắn. Chờ tộc trưởng qua thời gian bận rộn này, ta sẽ cầu tình thay nàng, nàng có thể đi về. Sáng hôm sau, Lý Diên Khánh cưỡi lừa đi tới thôn Thang Vương. Thôn Thang Vương là thôn trang lớn nhất xã Hiếu Hòa, có hơn 300 hộ, trong đó có Thang gia và Vương gia trong 4 thân hào nông thôn lớn của xã Hiếu Hòa. Lần này Vương Quý thi huyện đổ hạng chính, tổ phụ gã là Vương Vạn Hào mừng rỡ như điện, bày rượu 3 ngày khoản đãi bằng hữu và hương dân cùng thôn. Hôm nay là ngày thứ 2 Vương gia mời khách, cũng là ngày chính, người tới cơ bản đều là nhân vật có mặt mũi ở xã Hiếu Hòa. Tân khách đang tập trung trước cổng chính của Vương gia. Vương Vạn Hào tự mình dẫn mấy con trai đón khách ở cửa ra vào. Một thân hào nông thôn mặc áo gấm màu đen bước nhanh tới. Đưa cho Vương Vạn Hào một phần lễ vật dùng lụa đỏ bọc lấy, chúc mừng lệnh tôn thi đỗ, đây là chút lễ mọn của ta, bày tỏ kính ý. Đâu có. Đâu có. Nghiêm lão đệ quá khách khí rồi, đi đường vất vả, mau mời vào trong phòng uống trà nghỉ ngơi. Vương Vạn Hào vội để con trai út đưa khách vào sân. Chúc mừng. Chúc mừng. Một vị khách lại tới, cười rạng rỡ hành lễ. Vương Vạn Hào cười tiến tới đón. Thân thiết vỗ cánh tay gã, hai người hàn huyên vài câu, cười to một hồi. Vương Vạn Hào tự mình đưa khách vào sấn. Từ trên xuống dưới già trẻ nhà họ Vương, bận rộn từ trong ra ngoài. Nhưng nhân vật chính ngày hôm nay, tiểu quan nhân Vương Quý lại rơi vào nhàn rỗi. Gã cầm một bộ cung tên trong tay, cùng Thang Hoài đi săn bắn chim trong rừng cây cửa thôn. Lần này Vương Quý thi tên bắn 10 trúng 9, sáng tạo thành tích cao nhất của ru gã. Cũng khiến lòng tin của gã tăng nhiều, cả ngày cầm cung tên đi dạo khắp nơi. Trong rừng cây, Vương Quý nhắm một con gà rừng trên ngọn, vút một tiếng, mũi tên bay tới, chuẩn xác bắn thủng thân thể gà rừng rơi xuống từ trên cây. Một tiểu nương tử vui vẻ chạy tới. Chương 76, cầu trợ khẩn cấp. 2. Con thứ hai cũng do Quý ca ca bắn trúng. Vương Quy Dương Dương đắc ý nói với Thang Hoài, đây chính là lão mùi của ngươi nói, con gà rừng thứ nhất là ta bắn trúng, mũi tên của ngươi bắn lệch. Thang Hoài biểu môi, mũi tên kia của ta không có bắn chệch, là lòng của tiểu mùi ta lệch, từ nhỏ đã hướng tới ngươi, ngươi biết rõ trong lòng. Đại ca! Huynh đang nói sâu gì ta? Tiểu nương tử mang theo gà rừng nhảy tới, nàng tên là Thang Viên Nhi, mùi mùi bảo bối của Thang Hoài, nhỏ hơn Vương Quý 2 tuổi. cả ngày đi theo sau lưng Vương Quý. Hôm nay nàng ăn mặc xinh đẹp, mặc một bộ quần áo thuê hoa màu xanh nhạt. Bên trong mặc váy trong màu vàng nhạt, phía dưới là váy lụa cây lựu, mái tóc chỉnh tề, mi dài tinh tế, đôi mắt to sáng ngời, gương mặt xinh đẹp, khi cười sẽ xuất hiện má lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu. Nàng mừng khấp khởi đưa gà rừng cho Vương Quý, Quý ca ca, cho ngươi. Than Hoài hắn giọng một cái, A Viên Nhi, tốt xấu ta là ca ca của ngươi, tại sao ngươi cứ khuynh hướng A Quý vậy? Than Viên Nhi lườm gã một cái, ta bất công chỗ nào, bởi vì đây là Quý ca ca bắn trúng, đương nhiên phải cho hắn. Vương Quý cười ha ha, vẫn là A Viên hiểu chuyện, một số người tài nghệ không bằng người, lại không chịu nhận thua. Cứ ngồi bên chăm chọc, A Viên chúng ta đi bắn thỏ. Được. A Viên vui mừng vỗ tay, chúng ta tới bờ sông đi. Nơi đó nhiều thỏ nhất. Than Hoài tức giận quay đầu lờ họ đi, lúc này gã bỗng nhiên chỉ đường nhỏ xa xa, kinh ngạc hô, ồ. Đây không phải lão Lý ao. Vương Quý cũng nhìn thấy Vương Quý cưỡi lừa ung dung đi tới cửa thôn, hai người vui mừng, cùng chạy vội tới. A Quý ca, chờ ta một chút. A Viên Nhi cuống quýt theo sau. Lão Lý, sao ngươi lại tới đây? Vương Quý nhảy lên một tảng đá lớn, vui mừng thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên con lừa của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh ở trên con lừa giả vờ giả vịt nói, đặc biệt tới chúc mừng Vương Huynh thi huyện trúng hạng chính. Mang một chút lễ mọn, xin vui lòng nhận lấy. Nói xong, hắn đưa một con thỏ hoang đánh được trên đường cho Vương Quý. Vương Quý ngây ra một chút, ba người nhất thời cười ha ha. Than Viên Nhi chạy tới, nhìn thấy thỏ hoang, nàng lập tức vui mừng hô, lão Lý, mau đưa thỏ hoang cho ta. Lý Diên Khánh ném thỏ hoang lại cho nàng, lại cười nói với Than Hoài, cô muội tử này của ngươi nên giáo dục cho tốt, luôn không biết lớn nhỏ, sao lại không chịu đổi giọng chứ? Than Hoài lườm Vương Quý một chút, ta lại không quản được nàng, ngươi tìm người nào đó quản đi. Vương Quý gãi đầu, lão Lý, ngươi sẽ không phải thực sự cho ta một con thỏ hoang làm lễ vật chứ? Đúng vậy. Ta còn chuẩn bị cho ngươi thêm một con gà rừng. Vừa nói, Lý Diên Khánh liền lấy ra một bộ sáu thanh kiếm nhỏ bỏ túi mua tại hiệu binh khí tốt nhất huyện thành, đưa cho Vương Quý cười nói, đùa ngươi, sao có thể không có lễ vật cho ngươi? Vương Quý vui mừng, nhận kiếm vui vẻ nói, vẫn là lão Lý hiểu ta thích loại kiếm này. Lý Diên Khánh nhảy xuống lừa, đi tới cười hì hì hỏi Than Viên Nhi, bắn được thứ gì hay, còn không mau cho ta xem. Than Viên Nhi cầm hai con gà rừng lên, bắn được hai con gà rừng, toàn bộ đều là Quý ca ca bắn trúng. Than Hoài trợn mắt, giả bộ như không nghe thấy. Lý Diên Khánh xách qua nhìn xem cười nói, cũng rất béo, giữa trưa chúng ta nướng lên ăn. Chủ ý này không tồi. Than Viên Nhi nghe được sẽ nướng thịt rừng, nàng lập tức hào hứng nói, chờ lát nữa ta trở về lấy chút dụng cụ nướng đồ tới. Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn chung quanh không thấy Nhạc Phi, liền cười hỏi, lão Nhạc đang làm gì? Than Hoài cười nói, hắn đang xới đất giúp phụ thân, năm nay nhà họ lại mua 10 mẫu đất hoang, chuẩn bị mùa thu trồng lúa mạch. Lý Diên Khánh gật đầu, liền khẽ nói với Vương Quý, lão Quý, hôm nay ta đến có một chuyện quan trọng muốn xin ngươi giúp đỡ. Vương Quý thấy biểu hiện của hắn nghiêm túc, không giống như nói đùa với mình, cũng thu lại lòng chơi đùa. Để Than Viên Nhi tạm thời qua một bên chơi, Than Viên Nhi biểu môi mất hứng rời đi. Vương Quý lúc này mới hỏi, chuyện gì vậy? Lý Diên Khánh liền nói một lần chuyện tộc trưởng mượn thuyền, cuối cùng nói với hai người, cha ta và tộc trưởng đã vì chuyện này mà gấp đến độ sức đầu bể trán, nếu như lương thực không thể đưa tới kinh thành kịp thời, tâm huyết của Lý gia chúng ta mấy năm nay đều trôi theo dòng nước. Than Hoài bên cạnh nhướng mày, vì sao Trương gia lại vội vã muốn thuyền? Hôm qua Trương Đại Khiếu còn nói với ta, vải vóc nhà họ còn chưa thu xong. Trương gia và Lý gia có chút lịch sử ân oán. Hiện giờ không nói những thứ này. Lão Quý, chuyện này ngươi phải giúp ta, nói vài câu hữu ích trước mặt tổ phụ ngươi. Vương Quý vỗ ngực một cái, bao trên người ta, hiện giờ ta đi tìm tổ phụ. Ba người không đi săn nữa, nhanh chóng bước tới nhà Vương Quý. Than Viên Nhi cũng đi theo sau lưng Vương Quý, cùng đi tới trước cổng chính Vương Phủ. Lúc này, Vương Vạn Hào vào nhà tiếp khách, Vương Quý liền tiến vào phủ từ cửa hông. Chờ giây lát, Vương Quý đi ra nói với Lý Diên Khánh, hiện giờ tổ phụ bận quá, không rảnh nghe ta nói, nếu không chờ giữa trưa đi. Ta sẽ tìm một cơ hội. Lý Diên Khánh gật đầu, chuyện này liền nhờ ngươi. Lúc này, một tên sai vặt chạy tới, nói với Vương Quý, Quý ca nhi, lão gia để ngươi nhanh chóng tới gặp khách. Vương Quý quả thực không muốn đi, nhưng lại không dám không nghe lời tổ phụ, đành phải lầm bầm một câu, đi theo gã sai vặt về phủ. Thang Viên Nhi thấy Lý Diên Khánh cùng ca ca không chú ý tới mình, cũng giả bộ như nhàm chán đi loanh quanh, lặng lẽ đi theo Vương Quý vào phủ. Lúc này, Thang Hoài thấp giọng nói với Lý Diên Khánh, lão Lý, không phải ta đã kích ngươi, ngươi trông cậy vào lão Quý thuyết phục tổ phụ hắn, ta cảm thấy hy vọng thành công không lớn, Trương gia và Vương gia có quan hệ lợi ích rất sâu. Tổ phụ lão Quý giữ trung lập đã là cho tộc trưởng các ngươi thể diện, chuyện này trừ khi Trương gia tự mình từ bỏ mượn thuyền, nếu không, ngươi vẫn không nên ôm hy vọng quá lớn. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, hắn biết Thang Hoài nói sự thật, loại chuyện cạnh tranh giữa hai gia tộc thế này, sao phải hai câu nói hữu ích của Vương Quý là có thể giải quyết, mình còn phải tìm cách khác mới được. Lúc này, từ xa lại có hai vị khách trẻ tuổi cưỡi ngựa tới, người phía trước chính là Trương Đại Khiếu năm đó, năm nay gã đã 18 tuổi, không thi đậu châu học, hiện giờ theo thúc phụ buôn bán vải vóc. Từ ngoài nhìn vào đã cực kỳ láo cá lão luyện, hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô thời học sinh. Một người cưỡi ngựa khác Lý Diên Khánh lại khá quen, cũng là một người trẻ tuổi, dáng dấp hơi già trước tuổi, nhưng nhìn kỹ cũng chỉ 16-17 tuổi, dáng người không quá cao, lại hết sức cường tráng, màu da cổ đồng, hai tay mạnh mẽ giống hệt móng vuốt thép, đôi mắt sắc bén giống như chim ưng. Chương 77, Lý Trương tranh chấp, 1. Lý Diên Khánh nghĩ một chút. Đây không phải thanh niên trẻ tuổi quan hệ cực kỳ thân mật với đại nhạn tại Tết Thổ Địa sao? Gã quả nhiên là người Trương gia, chỉ là hắn chưa bao giờ thấy gã. Người kia là ai? Lý Diên Khánh mở miệng hỏi, kẻ cùng đi với Trương Đại Khiếu. Trong mắt Thang Hoài lập tức lộ vẻ kính nể, người kia có thể là đệ tử xuất sắc nhất của Trương gia, gọi là Trương Kiều, hạng ba thi võ giải Tương Châu, tháng 6 năm nay sẽ vào kinh tham gia thi tỉnh võ cử nhân. Lý Diên Khánh cũng hứng thú, lại là võ cử nhân thi giải, lúc nào Trương gia lại xuất hiện một đệ tử xuất sắc như thế? Hắn chưa từng nghe nói qua. Thang Hoài hiểu được nghi hoặc của Lý Diên Khánh, cười giải thích, hắn là người An Dương, không phải người huyện Thang Âm chúng ta, trong khoảng thời gian này vừa vặn mua ngựa ở huyện Thang Âm chúng ta, hôm nay Trương lão gia tử đặc biệt dẫn hắn tới Vương gia uống rượu. Vì sao? Lý Diên Khánh khó hiểu. Thang Hoài thấp giọng cười nói, bốn thân hào nông thôn lớn của xã Hiếu Hòa, Lý gia đoạt giải nhất thi huyện, Vương gia và Thang gia chúng ta cũng tiến vào 10 vị trí đầu, Trương gia không nhịn được thể diện nha. Đương nhiên phải dẫn một đệ tử có tiền đồ tới chống đỡ mặt mũi. Thì ra là thế. Lý Diên Khánh lại cười hỏi, vậy võ nghệ của hắn thế nào? Ta chỉ thấy qua hắn bắn tên, dùng cung tám đấu, tên nào cũng trúng hồng tâm, cái khác không biết, nghe nói giảng pháp lợi hại. Lúc này, Trương Đại Khiếu nhìn thấy Thang Hoài, giục ngựa chạy tới bên này. Thang Hoài vẫy tay chào hỏi với gã. Trương Đại Khiếu ghìm chặt cương ngựa, tung người xuống ngựa. Gã bỗng nhiên nhận ra Lý Diên Khánh, liền khoa trương mở to mắt nói, ơ. Vị này không phải Khánh ca nhi sao? Là làn gió thơm nào thổi lão nhân gia ngài tới đây rồi? Lý Diên Khánh thấy gã chải tóc bóng loáng, mặc một bộ áo tơ lụa nửa tay màu đen. Đai lưng đeo mấy món đồ chơi nhỏ không biết tên, bụng đã hơi béo nhô ra. Lý Diên Khánh liền cười nhạt một tiếng, hai năm này lão Trương phát tài rồi. Đâu có. Đâu có. Kiếm chút tiền thôi, nào có làm ăn lương thực lớn như Lý gia các ngươi. Lý Diên Khánh nghe được giọng gã nói mang theo chút trào phúng, liền nhớ tới lời tộc trưởng nói cho hắn. Hôm qua Trương Quân Bảo đã tới, theo Lý hôm nay không nên tới nữa, nhưng hôm nay họ vẫn tới. Hiển nhiên là muốn ngăn cản Lý gia mượn thuyền của Vương Vạn Hào. Thang Hoài bên cạnh vội vàng cười hòa giải nói, nghe nói Trương đại ca đã du ngoạn một lần ở Kinh Thành. Thực khiến người ta hâm mộ. Đúng vậy. Ở Kinh Thành chỉ cần có tiền, cuộc sống quả thực còn vui vẻ hơn thần tiên. A Thang, đừng đi huyện học chó má làm gì, thực không có ý nghĩa, cùng ca ca tới Kinh Thành, ta dẫn ngươi đi ăn sơn hào hải vị, lại dẫn ngươi tới giáo phường ăn mặn một chút. Cam đoan ngươi sẽ không tiếp tục muốn đi học nữa, thế nào, tháng sau cùng ca ca vào kinh thành chứ? Lý Diên Khánh không nghe Trương Đại Khiếu nói bậy, ánh mắt hắn đặt trên người Trương Kiều phía sau. Hắn cảm giác được, Trương Kiều là võ sĩ loại hình lực lượng, hai cánh tay cơ bắp cực kỳ phát đạt, nguyên nhân luyện tập cử tạ nhiều năm. Dáng người không quá cao, nhất là một chiếc giản đơn phía sau lưng gã, biểu lộ toàn thân chứa đầy lực lượng, đây mới thực sự là võ sĩ chính quy, khí chất rất khác biệt với loại võ sĩ xuất thân lùm cỏ như Hồ Đại Thúc. Trương Kiều nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, mặc dù gã đã gặp Lý Diên Khánh ở Tết Thổ Địa, nhưng trong mắt gã lại có vài phần khinh thường. Nếu không phải tộc đệ của gã đang chào hỏi Thang Hoài, gã mới mặc kệ không hỏi tới những thiếu niên nông thôn này. Lúc này, Trương Đại Khiếu nhìn thoáng Lý Diên Khánh, ánh mắt xoay động, giới thiệu Trương Kiều cho Lý Diên Khánh, Tam Ca. Ta quên giới thiệu cho ngươi, vị Lý tiểu đệ này là hạng nhất thi huyện của chúng ta năm nay, văn võ đều thứ nhất, danh tiếng rất lớn tại xã Hiếu Hòa chúng ta. Trương Kiều thản nhiên nói, thi huyện là cái gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Trương Đại Khiếu nghe được giọng nói trào phúng của tộc huynh, không khỏi cười to nói, là thi nhập học huyện học, còn lợi hại hơn thi giải. Đi thôi. Không nên lãng phí thời gian. Trương Kiều không để ý tới Lý Diên Khánh, dục ngựa đi về phía bắc. Trương Đại Khiếu vội vàng xoay người lên ngựa, lại nói với Thang Hoài, A Thang, đề nghị của ca ca, ngươi suy nghĩ một chút. Ta đã biết. Trương Đại Khiếu dục ngựa đuổi theo tộc huynh phía bắc. Nhìn huynh đệ Trương Thị đi xa, Thang Hoài cười nói, có phải cảm thấy hơi cuồng vọng hay không? Lý Diên Khánh gật đầu, quả thực có một chút. Thang Hoài thở dài, dù sao cũng là hạng ba thi võ giải. Người ta có vốn liếng cuồng vọng, coi thường chúng ta cũng rất bình thường. Lý Diên Khánh cười nói, thời gian còn sớm, chúng ta đi thăm lão nhạc một chút đi. Hai người liền quay người đi tới nhà nhạc phi. Nhà nhạc phi ngay bên cạnh nhà vương quý. Chẳng qua tuy nói là bên cạnh, nhưng vẫn cách một khoảng, chủ yếu là cách một hồ cá lớn mười mấy mẫu, hai bên bờ đủ loại liễu rủ. Lúc này cây liễu đã nảy mầm. Liễu xanh thành rừng, mầm mạch xanh lục trên mặt đất, khắp nơi là một màu xanh mơn mởn, cực kỳ xinh đẹp. Nhà nhạc phi là nhà nông phổ thông, một tòa viện bên trong có năm gian phòng, chẳng qua thôn Thang Vương phổ biến khá giàu có, điều kiện nhà nhạc phi cũng coi như tốt, năm gian nhà đều là nhà ngói. Nhạc phi vốn có bốn huynh trưởng, đáng tiếc đều bất hạnh chết yểu. Gã đứng hàng thứ năm, tất cả mọi người gọi gã là Ngũ Lang, bên trên còn có A Tỷ, sang năm chuẩn bị xuất giá, phía dưới còn có huynh đệ Nhạc Phiên, năm nay chỉ có 7 tuổi, vừa mới vào học đường Lộc Sơn. Lý Diên Khánh đương nhiên không phải lần đầu tới nhà Nhạc Phi. Hắn và Thang Hoài vòng qua hồ cá, liền thấy một phụ nhân ba mươi mấy tuổi đi tới từ đối diện, chính là Diêu Thị mẫu thân của Nhạc Phi. Cũng chính là con gái của sư phụ Diêu Đỉnh. Hai nhà Diêu Nhạc là thế giao, Diêu Thị từ nhỏ đã gả cho Nhạc Hòa phụ thân của Nhạc Phi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là nữ tử cực kỳ hiền lành. Diêu Thị mặc một bộ quần áo vải thô tự mình may vá, trên đầu cắm một cây trâm đồng. Mặc dù gia cảnh nhà họ cũng không tính quá nghèo khó, với tính cách cần cù của phụ thân Nhạc Phi và mấy chục mẫu đất tốt tổ tiên lưu lại, nàng cũng có thể mua được mấy món đồ trang sức và quần áo ra dáng. Nhưng Diêu Thị cực kỳ tiết ca ỉm, dùng tiền tiết kiệm để cho con cái học tập, cũng làm gương tốt, dạy con cái học sống một cách đơn giản. Chào A Thẩm. Lý Diên Khánh và Thang Hoài vội vàng tới thi lễ. Diêu Thị thích Lý Diên Khánh nhất trong số mấy người bằng hữu của con trai, Lý Diên Khánh là ái đồ của phụ thân nàng, hiểu lễ tiến tới, khiến Ngũ Lang nhà nàng cũng đi theo đọc sách hăng hái, dĩ nhiên thi huyện được hạng hai, đây gọi là gần son thì đỏ. Diêu Thị cười tủm tỉm nói, hóa ra là Khánh Ca Nhi và A Thang, là tới tìm Ngũ Lang nhà ta đúng không? Hắn còn đang ở ruộng, hôm nay tương đối bận rộn. Ta đi đưa chút nước cho cha con họ. Chương 78, Lý Trương tranh chấp, 2. Nói xong, nàng nâng hũ và bát sứ thô trong tay, Lý Diên Khánh cười nói, A Thẩm trở về nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi đưa nước cho Nhạc Ca Nhi. Diêu Thị do dự một chút liền đáp ứng, vậy cũng được. A Thẩm, chúng ta đi đây. Lý Diên Khánh nhận cái hũ, liền cùng Thang Hoài đi tới ruộng đồng phía xa. Diêu Thị nhìn họ chạy đi, cười lắc đầu, liền quay người về nhà. Ngũ Lang, ngươi đi cùng Khánh Ca Nhi bọn họ đi. Ngày mai rồi tiếp tục. Nhạc Hòa phụ thân của Nhạc Phi lau mồ hôi trên trán, hồ với con trai đang đào mương ở xa. Năm nay Nhạc Hòa mua 10 mẫu ruộng cạn hoang vu. Mấy ngày nay thời tiết tốt, con trai cũng ở nhà, gã liền nắm thời gian thăm canh đất đai một lượt, để phơi nó hơn nửa năm, mùa thu có thể trồng lúa mì. Nhạc gia có một con trâu lớn, cày ruộng không tốn sức, phiền phức chính là đào mương. Họ cần đào một chiếc mương, nối tới mương tưới gần đó, như vậy mới có thể dẫn nước tới, nhưng mương nước gần nhất cũng ở bên ngoài 10 trượng. Nhạc Phi nhìn sắc trời một chút, liền nói với Lý Diên Khánh đào mương giúp gã, dù sao đêm nay cũng đào không xong, chúng ta thu dọn một chút thôi. Lý Diên Khánh mở rộng cánh tay cười nói, thể lực vẫn còn. Chỉ là cánh tay hơi mỏi. Hai người chạy tới bò sông rửa mặt, thu dọn một chút, liền cùng nhau đi tới nhà Vương Quý. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Thang Hoài, vừa vào cửa, Vương Quý liền ấp úng nói với Lý Diên Khánh, ta đã nói với tổ phụ, nhưng kết quả không quá tốt, chỉ sợ sẽ khiến ngươi thất vọng. Kết quả này nằm trong dự liệu của Lý Diên Khánh, hắn thấy mặt mũi Vương Quý tràn ngập uể oải, liền an ủi, không sao, ngươi đã cố gắng rồi. Vương Quý thở dài, tổ phụ nói ta quá nhỏ, không hiểu đạo đối nhân xử thế, để chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của người lớn. Ta cũng đã 14 tuổi rồi. Trong mắt hắn vẫn là trẻ con, ta thực sự không còn lời nào để nói. Lý Diên Khánh cười nói, tiếp xúc với nhiều người hơn, ít vung đao múa côn, trong mắt tổ phụ, ngươi sẽ chậm rãi trưởng thành. Thôi đi. Ta không nói chuyện được với những người kia. Lý Diên Khánh nhìn một vòng, không thấy Thang Viên Nhi, liền cười hỏi, tiểu nương tử dĩ nhiên không quấn lấy ngươi, hiếm thấy nha. Nhắc đến Thang Viên Nhi, Vương Quý liền cảm thấy đau đầu, gã nhíu mày nói, hôm nay tiểu nương tử kia trang điểm lộng lẫy, giống như là chúc mừng nàng vậy, đâu đâu cũng đi theo ta, rất nhiều người trêu đùa, ta liền mời Mùi Mùi hỗ trợ. Kéo nàng vào trong nhà. Lý Diên Khánh biết kỳ thật Vương Quý cũng rất thích Thang Viên Nhi, chỉ là gã xấu hổ. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên trông thấy phụ thân Vương Quý vội vàng đi ra từ phòng khách, đang hết nhìn đông tới ngó tây, liền cười nói, dường như cha ngươi đang tìm ngươi kìa. Vương Quý giật nảy mình, vội vàng trốn ra sau lưng Lý Diên Khánh, ngăn cản giúp ta, ngàn vạn lần đừng để cha ta trông thấy. Nhưng đã chậm rồi, lưng bào đỏ chót của Vương Quý lộ ra sau lưng Lý Diên Khánh, phụ thân Vương Quý đầu tiên trông thấy Lý Diên Khánh, lập tức nhìn thấy áo bào đỏ của Vương Quý, ánh mắt gã sáng lên. Xông tới vương tay kéo Vương Quý ra, đang tìm ngươi khắp nơi, nhanh đi theo ta, tổ phụ sắp nổi giận rồi. Cha, ta thực sự không muốn giao thiệp với những người kia. Bớt nói nhảm, đi mau. Vương Quý bất đắc dĩ nhìn Lý Diên Khánh một chút, liền bị phụ thân kéo đi. Vương Quý vừa đi, tộc trưởng Lý Văn Hữu đi tới từ cửa hông viện tử, vẫy tay với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh bước nhanh tới, Lý Văn Hữu kéo hắn qua một góc, gấp giọng hỏi, thế nào? Vương Quý có nói với tổ phụ hắn không? Đã nói qua, nhưng vẫn chưa được. Đôi mắt Lý Văn Hữu cực kỳ thất vọng, đây là hy vọng duy nhất của gã. Tối qua gã lại đi tìm mấy hộ có thuyền, hoặc là thuyền bị trưng thu, hoặc là không dám chở hàng, hiện giờ chỉ có đội tàu của Vương gia có thể ra vào mương Vĩnh Tế, hiện tại ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng đoạn tuyệt, khiến gã làm sao có thể không thất vọng. Tộc trưởng, nếu không để ta đi nói chuyện với tổ phụ Vương Quý đi. Lý Văn Hữu thở dài, ta đã liên tục giao thiệp với tổ phụ Vương Quý, thái độ của hắn rất rõ ràng, trừ khi Trương Quân bỏ tự mình từ bỏ, nếu không hắn chỉ có thể giữ trung lập, với quan hệ giữa hai nhà Trương Vương, đây chính là nhượng bộ lớn nhất của hắn. Ta có thể nào không biết tốt xấu? Trầm mặc một lát, Lý Diên Khánh hỏi, tộc trưởng có thể tìm Trương Quân Bảo nói chuyện một chút? Lý Văn Hữu xì mũi. Dường như cái tên Trương Quân Bảo này khiến lỗ tai gã phải chịu đựng khinh nhận nghiêm trọng. Chẳng qua, gã không thể không thừa nhận mình đã từng mềm yêu. Ta làm sao có thể không đi tìm hắn? Ta đã sớm đi tìm hắn rồi, Trương Quân Bảo đưa ra điều kiện quá hà khắc, để chúng ta bán 100 khoảnh ruộng đất chỗ Hồng Lâm kia, đây chính là sản nghiệp tổ tiên, ta làm sao có thể đáp ứng? Lý Văn Hữu đã tuyệt vọng, so với nói gã đang an ủi Lý Diên Khánh. Không bằng nói gã đang tự an ủi bản thân. Thực sự không được, ta liền tới Kinh Thành một chuyến, giải thích nguyên nhân và xin lỗi hiệu lương Tào Ký. Bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc, chỉ hy vọng hộ khách lớn này có thể giữ được. Mới nói tới đây, Lý Văn Hữu lập tức ngậm miệng, mây đen xuất hiện trên mặt. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy Trương Quân Bảo xuất hiện bên cửa, như cười như không nhìn qua họ. Lý Văn Hữu hừ một tiếng, kéo Lý Diên Khánh muốn rời đi. Trương Quân Bảo lại đi tới cười cười nói, ngại quá,

Quả nhiên lợi hại. Vương Vạn Hào cười ha ha, hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thứ 10. Sao có thể sánh với Khánh Ca Nhi, Khánh Ca Nhi là văn võ hạng nhất, chỉ sợ xã Hiếu Hòa không tìm thấy người thứ hai. Lý Văn Hữu cười đắc ý, chớ nói xã Hiếu Hòa, ngay cả Tương Châu cũng không có người thứ hai. Câu nói này của gã hơi lớn một chút, Trương Quân Bảo bên cạnh nghe được. Không khỏi hừ một tiếng. Lý Diên Khánh nhìn gã cười hỏi, ta phát hiện dường như Trương Viện Ngoại không phục. Trương Quân Bảo cũng không nhịn được nữa, nổi giận mắng, mở miệng đứng đầu thi huyện, ngậm miệng đứng đầu thi huyện tính là cái gì? Gã vừa nói câu này, sắc mặt Vương Vạn Hào và Thang Liêm lập tức đen lại. Trương Quân Bảo bỗng nhiên ý thức được mình nói sai, gã vội vàng giải thích, Vương Huynh, Thang Huynh, lời này của ta không phải nhằm vào các ngươi, ta là nhằm vào người nào đó, lại dám nói con cháu trong họ mình đứng đầu Tương Châu, đơn giản là không biết trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu? Lý Văn Hữu cười lạnh, gã lại cao giọng nói với người chung quanh, ta nói chính là Lý Gia mạnh hơn Trương Gia, Khánh Ca Nhi của chúng ta đứng đầu thi huyện, không giống như Trương Gia bọn họ, nào có con cháu Trương Gia thi đậu. Vương Quý bắn tên xong rất nhiều người đều muốn đi, nhưng lời nói sắc hơn dao của Lý Văn Hữu này, khiến mọi người vội vàng dừng bước, lại trở về xem náo nhiệt. Trương Quân Bảo trước mắt bao người, không thể kìm được, cả giận nói. Nếu ta có thể lôi ra một con cháu Trương gia thì thế nào? Trương Quân Bảo quay đầu hô, Tam Lang ở đâu? Mấy tên đệ tử Trương thị vây quanh Trương Kiều đi đến. Trương Kiều ôm quyền hành lễ, nhị thúc, tiểu chất ở đây. Trương Quân Bảo chỉ Trương Kiều, quát Lý Văn Hữu, đây là tộc chất của ta, hạng ba võ cử nhân Tương Châu, hơn được hạng nhất thi huyện của ngươi không? Người chung quanh xôn xao, Trương gia dĩ nhiên có một cháu trai hạng ba võ cử nhân. Điều này quả nhiên không đơn giản. Lý Văn Hữu nhếch miệng, khinh thường nói, cử nhân võ giải thì làm được gì, có bản lĩnh thi đậu thi tỉnh, đây mới thực sự là võ cử nhân, đừng có cả ngày nắm lông gà coi như tên lệnh khoe khoang. Chung quanh lập tức vang lên tiếng cười, Trương Quân Bảo không nhịn được. Tức hỗn hển nói với Trương Kiều, ngươi đi so với đứng đầu thi huyện của hắn, đập nát miệng thối của hắn. Trong lòng Trương Kiều cũng tràn ngập tức giận, lại dám nhục nhã mình. Gã ôm quyền nói với Vương Vạn Hào, xin viên ngoại cho phép vãn bối ra sân bắn tên. Vương Vạn Hào cảm giác được tình hình không đúng, lão trầm ngâm một chút, vẫn đáp ứng, có thể. Trương Kiều đi tới chỉ Lý Diên Khánh nói, ngươi bắn chậm một chút, ta muốn thi bắn tên với ngươi. Lúc này, Vương Vạn Hào chậm rãi đi tới bên người Lý Văn Hữu, thấp giọng hỏi gã, Lý Huynh, ngươi đang làm trò gì vậy? Lý Văn Hữu nhỏ giọng nói, cho Ngô Huynh một cơ hội. Sau này ra bày rượu chịu nhận lỗi với hiền đệ. Nói đến nước này, Vương Vạn Hào cũng không lên tiếng. Trên trận bắn tên, Thang Hoài và Nhạc Phi đã bắn xong, hai người đều bắn 10 trúng 8, dẫn đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lý Diên Khánh khoát tay mời Trương Kiều, ngươi là khách ở xa tới, mời ngươi bắn trước đi. Trương Kiều cũng không khách khí, trực tiếp chọn một cây cung 8 đấu trên giá A cung, rút một mũi tên trừng mắt nhìn Lý Diên Khánh một cái. Lý Diên Khánh giơ tay cao giọng nói với mọi người, các vị hương thân, vị Trương huynh này muốn tỉ võ với ta, ta chấp nhận, mời các vị hương thân làm chứng cho chúng ta. Mọi người cùng hô tốt. Lý Diên Khánh nói lời này là một tín hiệu, Lý Văn Hữu hiểu ý, liền không chút hoang mang nói với Trương Quân Bảo, Lý Trương tranh thẳng không có tặng thưởng sao được, không bằng chúng ta đánh cược đi. Có thể, muốn đánh cược gì đều tùy ngươi. Trương Quân Bảo không chút yếu thế nói. Lý Văn Hữu nhìn chằm chằm gã gằn từng chữ, ta và ngươi cược thuyền, người nào thua liền rời khỏi đội tàu của Vương gia, là cược cái này. Trương Quân Bảo ngây ra một chút, hóa ra là vì đội tàu. Gã bỗng nhiên có cảm giác trúng mai phục, nửa ngày gã khinh thường hừ một tiếng, ngươi muốn mượn thuyền nói rõ ra là được. Cần gì bị ổi như vậy? Lý Văn Hữu lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi dám đánh cược hay không? Sở dĩ phép khích tướng có thể nhiều lần thành công. Một phần tuy là kế sách dụ địch mắc câu thành công, một phần khác cũng là vấn đề mặt mũi. Trương Quân Bảo đương nhiên biết Lý Văn Hữu đang khích mình, nếu như gã không đáp ứng, chẳng khác nào công khai thừa nhận Trương gia không bằng Lý gia, mặt mũi này gã không gánh được. Nhưng quan trọng hơn là, Trương Quân Bảo tuyệt đối không lo lắng, con cháu Trương gia hạng ba võ giải sao có thể thua bởi một thiếu niên nông thôn 12 tuổi. Trương Quân Bảo cười lạnh một tiếng, vì sao không dám đánh cược? Ta đánh cược với ngươi là được. Lý Văn Hữu lại nói với Vương Vạn Hào và Thang Liêm, làm phiền hai vị làm chứng cho chúng ta. Ta và Trương Viên Ngoại đánh cược đội tàu của nhà lão Vương, người nào thua người đó nhường lại. Thang Liêm cười nhạt một tiếng, rất tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút, đứng đầu thi huyện và hạng ba võ giải ai lợi hại hơn. Mặc dù quan hệ của Vương Vạn Hào với Trương gia gần hơn một chút, nhưng lão cũng không muốn đắc tội Lý gia. Nói trên đạo nghĩa, lão hẳn là trợ giúp Lý Văn Hữu, cho nên lão liền nói cho Lý Văn Hữu, chỉ cần Trương gia chịu tự mình rời khỏi, lão sẽ cho Lý Văn Hữu mượn thuyền. Hiện giờ hai người Trương Lý muốn đánh cược thuyền, ai thắng ai thua không liên quan tới Vương Vạn Hào lão. Lão mừng rỡ không đắc tội ai. Vương Vạn Hào buông lỏng trong lòng, liền cười nói ha ha, ta sẽ trợ hứng thêm, cầm 20 lạng bạc tới. Vương Vạn Hào tiền nhiều như nước, lão giơ 20 lạng bạc lên cao giọng nói, đã là luận võ ở vương gia ta, ta sao có thể không đếm xỉa tới. Ta lại thêm một tặng thưởng, ai thắng, 20 lạng bạc này thuộc về người đó. Chung quanh xôn xao, vẫn là vương gia quyết đoán. Dĩ nhiên bỏ ra 20 lạng bạc làm tặng thưởng. Ánh mắt Trương Kiều sáng lên, lại là 20 lạng bạc, vừa vặn cho gã làm lộ phí vào kinh. Gã ôm quyền nói với Lý Diên Khánh. Chương 80, Lý Trương tranh chấp, 5. Vậy ta sẽ không khách khí. Lý Diên Khánh lại cười tủm tỉm nói, Trương Huynh võ nghệ siêu quần, tiểu đệ đương nhiên kém xa tích tắp, chỉ là sợ Trương Huynh phát huy thất thường, nếu như chúng ta bắn tên thành Thế Hòa thì làm sao bây giờ? Trương Kiều lạnh lùng nói, nếu như bắn tên Thế Hòa, ta lại so binh khí với ngươi, đến khi thắng được mới thôi. Vẫn là Trương Huynh có quyết đoán, mời bắn tên đi. Trương Kiều dương cung lắp tên, kéo căng cung, mũi tên vọt tới mục tiêu cách 60 bước. Khi Trương Kiều bắn ra mũi tên thứ 10, chung quanh vang lên tiếng ủng hộ. 10 mũi tên đều trúng Hồng Tâm, Than Hoài thấp giọng khen, tiễn pháp tốt. Vương Quý hơi bất mãn trong lòng, quay đầu nói với Than Hoài, lập trường của ngươi không kiên định, nào có ai tán dương địch nhân. Than Hoài biểu môi, nhỏ giọng nói, hắn cũng không phải địch nhân của chúng ta, lại nói hắn vốn bắn rất tốt mà. Khen hai tiếng thì có quan hệ gì? Vương Quý trừng mắt liếc gã một cái, địch nhân của lão Lý chính là địch nhân của Vương Quý ta, thiệt thòi lão Lý còn coi ngươi là bạn tốt, tốt nhất ngươi nên phân biệt rõ ràng lập trường của mình. Nhạc Phi vội vàng khuyên nhủ hai người họ, hai người các ngươi không nên hơi một tí là tranh luận. Lão Lý sắp bắn tên rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh cũng nhặt cung tám đấu của Trương Kiều vừa dùng lên, đeo một túi tên lên người, ông quyền đi một vòng bốn phía. Chung quanh vang lên tiếng hoan hô như sấm, tiếng vỗ tay rõ ràng còn nhiệt liệt hơn Trương Kiều nhiều, mọi người đương nhiên duy trì đệ tử xã Hiếu Hòa. Lý Diên Khánh trở lại tuyến băng tên, lúc này, gia đình đã dọn xong mục tiêu mới, Lý Diên Khánh rút tên lên dây, lần nữa phát huy uy lực Liên Châu tiễn cường đại của hắn, mũi sau nhanh hơn mũi trước, 10 mũi tên chuẩn xác bắn trúng Hồng Tâm. Chung quanh lại vang lên tiếng khen, khi mũi tên cuối cùng bắn ra. Gần như tất cả tân khách đều hoan hô. Ngay cả Vương Vạn Hào cũng vỗ tay hô hay, lạnh nhạt với Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo thầm nổi nóng, chờ lát nữa để Lý Văn Hữu nếm thử tư vị bị quất vào mặt. Gia định bày hai mục tiêu ra cho mọi người, mặc dù 10 mũi tên của hai người đều trúng tâm bia, nhưng tên của Lý Diên Khánh càng thêm chỉnh tề, phân bố có quy luật, bắn thành một hình tròn. Tên của Trương Kiều thì hơi lộn xộn, ai cao ai thấp, người trong nghề vừa nhìn có thể nhận ra. Chẳng qua chiếu cố mặt mũi của Trương Quân Bảo, Vương Vạn Hào và Thang Liêm chỉ có thể tuyên bố tiễn pháp Thế Hòa. Nhưng Trương Kiều lại không thể nào tiếp thu Thế Hòa, gã đã 17 tuổi, còn là hạng ba thi võ giải Tương Châu, đối phương lại chỉ là một thiếu niên nông thôn 12 tuổi, nếu tuyên bố Thế Hòa, tương đương là gã thua. Gã lập tức cao giọng nói với mọi người, vừa rồi ta đã hẹn trước với Lý Thiếu Lan, nếu như bắn tên thành Thế Hòa, vậy thì tiếp tục so binh khí, cho đến khi phân ra thắng bại mới thôi. Chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đây không phải là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lý Văn Hữu lại cao giọng hỏi, Khánh Nhi, ngươi tiếp nhận sao? Lý Diên Khánh cười nói, tộc trưởng. Ta không có vấn đề. Nhưng ta hơi lo lắng nha. Lý Văn Hữu liếc Trương Quân Bảo một chút, ta chỉ sợ người nào đó thua không nhận nợ. Trương Quân Bảo lập tức giận dữ. Người ít dùng phép khích tướng, Trương gia chúng ta thua không nhận nợ lúc nào. Lý Văn Hữu ý vị thâm trường nói, vậy thì không còn gì tốt hơn. Trên sân bãi, Lý Diên Khánh đi tới soi Trương Kiều, ngươi nói so đấu thế nào? Trương Kiều lắc đầu, ta so cưỡi ngựa bắn tên với ngươi, đoán chừng người khác sẽ mắng ta khinh ngươi, tuổi ngươi còn nhỏ, vậy để ngươi quyết định. Vương Quý Hô, lão Lý, so kiếm với hắn. Đây cũng chính là ý của Lý Diên Khánh. Hắn chắc chắn nhất là ném đá, nhưng lại lo lắng Hương Thân không thừa nhận ném đá là võ nghệ, như vậy chỉ có thể lui mà cầu việc khác, tiến hành so kiếm. Hắn cười nhạt nói, ta liền so kiếm với ngươi. Được. Đây chính là ngươi đề nghị. Mọi người nghe nói hai người muốn so kiếm, càng thêm hào hứng, cũng không đoái hoài tới ăn cơm uống rượu, vội vàng vây tới bàn luận ầm ĩ. Mặc dù mọi người đều hy vọng Lý Diên Khánh có thể thắng lợi, nhưng dù sao đối thủ là hạng ba thi võ giải, một thiếu niên nông thôn nào sao có thể là đối thủ của cử nhân thi giải. Trương Quân Bảo càng thêm đắc ý. Ngay trước mặt Vương Vạn Hào và Thang Liêm, gã giả mù sa mưa nói với Lý Văn Hữu, ta đã phân phó chất nhi hạ thủ lưu tình, sẽ không đả thương Khánh ca nhi, nhiều nhất sức mặt một chút, cũng không có cách nào. Lý Văn Hữu xanh mặt không nói một lời. Lý Diên Khánh vẫn luôn mang theo đoạn kiếm sống dày bên người, đây là hắn vô tình đạt được trong lúc uống rượu ở nhà Lý Đông Đông năm đó, kiếm nặng 7 cân, năm đó hơi nặng, hiện giờ hắn sử dụng vừa vặn. Kiếm của Trương Kiều là một thanh trọng kiếm vô phong 15 cân, nói là kiếm, không bằng nói là roi, gã là võ sĩ loại hình lực lượng. Am hiểu dùng giảng và roi, gã cầm một thanh trọng kiếm, lại dùng tiên pháp. Hai người đứng thẳng cách nhau 3 trượng, trọng tài là Lưu võ sư nhà Vương Quý mới thuê, gã là người trong nghề, vừa nhìn liền biết Trương Kiều chiếm tiện nghi lớn, kiếm vừa nặng vừa dài, lực lượng nặng nề, đoạn kiếm của Lý Tiểu Ca căn bản không chịu nổi một kích. Chẳng qua khiến gã hơi kinh ngạc chính là, Lý Tiểu Ca lại dùng chiến kiếm của quân đội, đây chính là thứ cực kỳ hiếm thấy. Vương Vạn Hào cao giọng hô, điểm đến là dừng, không cho phép đả thương người. Trương Kiều hít mắt nhìn chằm chằm kiếm của Lý Diên Khánh. Trong lòng gã có nắm chắc, trọng lượng kiếm của gã ít nhất gấp đôi đối phương, chỉ cần một kích có thể đập bay binh khí của đối phương không có binh khí, đó chính là gã thắng. Lý Văn Hữu quả thực căng thẳng trong lòng. Trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Kế sách này là Lý Diên Khánh nói, dùng phương pháp đánh cược ép Trương Quân Bảo tự mình từ bỏ đội tàu. Lý Văn Hữu không quá tán thành, gã không muốn Lý Diên Khánh mạo hiểm. Nhưng ngoại trừ biện pháp này ra, gã đã không còn đường nào để đi, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không ngờ Lý Diên Khánh dĩ nhiên bắn tên ngang tay với đối phương. Khiến trong lòng Lý Văn Hữu dấy lên một tia hy vọng. Lý Văn Hữu thầm cầu nguyện trời xanh phù hộ, cầu đại tổ phù hộ, Lý Diên Khánh có thể chiến thắng đối phương, để lương thực của họ có thể đường cùng sống lại. Lưu võ sư hô to một tiếng, bắt đầu. Trương Kiều vung ra một kiếm hoa, hét lớn một tiếng vọt tới. Lý Diên Khánh thân hình nhanh hơn, chợt lóe lên, hai bên đã qua một chiêu. Trương Kiều một kiếm chém trượt, kiếm nặng nề chém trên mặt đất, Lý Diên Khánh ra tay thế nào, ai cũng không thấy rõ ràng. Không ngờ hắn lại đặt đoạn kiếm trên vai, mỉm cười nhìn Trương Kiều. Vương Quý bỗng nhiên nhảy dựng lên. Chỉ vào Trương Kiều hô to, hắn thua rồi. Tất cả mọi người không hiểu rõ, không thấy rõ ràng cái gì, Trương Kiều thua chỗ nào. Trương Kiều lại không nhúc nhích, mặt đỏ bừng lên, bỗng nhiên, thắt lưng của gã rơi xuống đất, áo choàng mở rộng, lộ ra nội y màu trắng bên trong.